Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, thứ 1135 chương không dễ dàng như vậy phóng quá. Thuyền như trước xuôi gió xuôi nước ở trên biển đi, đã đi rồi cực xa, Hạ Ngọc cũng yên tâm xuống, trực giác cho rằng Mạc Vân Sơ bọn họ không có khả năng lại đuổi theo tới. Nàng yên tâm nhượng thuyền tự động đi, chính mình thì đem nàng mang đến quý phi ghế dài chuyển xuống. Đặt ở khoang thuyền thất, thư thư phục phục nằm xuống, thật hy vọng những thứ ấy nhân chết ở trên biển, cũng không cần gặp nữa, Hạ Ngọc tâm tình sảng khoái đạo. Nằm một hồi, Hạ Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc đứng dậy, chạy đi tối thượng tầng, trước Vân Sơ và quân Hàn Nguyên bọn họ ở trái nhà. Hạ Ngọc không chút khách khí đá văng trái nhà môn, trực tiếp đi vào, vừa tiến vào trái nhà hậu, nàng liền bắt đầu xung quanh tìm kiếm ơ siêu ngăn tủ, trên giường, gầm giường, chỉ cần là có thể giấu đông tây địa phương, đô tìm một lần, cái gì đáng giá gì đó đô không có tìm được Hạ Ngọc. Tức giận phi thường, nàng dùng sức đạp ra trong đó một cái ghế, sau đó sinh khí ngồi xuống, cả giận nói. Cái quỷ gì đông tây, vậy mà một đáng giá gì đó đô không có để lại. Còn cái gì Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ phu nhân đâu. Keo kiệt đến loại tình trạng này, nguyên bản con tưởng rằng. Bọn họ ở này trong xương phòng ở, nhất định sẽ lưu lại rất nhiều thứ tốt, làm một thần điện người lãnh đạo. Bọn họ lưu lại tùy tiện một loại đông tây, hẳn là cũng là báu vật đi, nhưng ai biết. Vậy mà một cũng không có. Hạ Ngọc nổi cáu cầm lên trên bàn một xinh đẹp ấm trà. Đang muốn rót trà, đột nhiên sửng sốt, nàng xem này ấm trà. Mắt hơi sáng ngời, này, thật đẹp, đẹp quá, nguyên lai này ấm trà. Lại là dùng một loại phi thường quý báu tinh xảo bằng ngọc thành. Ngọc này thoạt nhìn phi thường coi được. Hạ Ngọc nhìn thập phần niềm vui. Này nhất định có thể bán 10 vạn 2. Không nghĩ tới đây còn cất giấu một bảo bối. Hạ Ngọc cao hứng được cơ hồ muốn hoa chân múa tay vui sướng. Nàng muốn đem ngọc này hồ chất lỏng đảo dụng, đem ngọc này hồ thu lại, đẳng lên bờ hậu lại tìm một chỗ bán đi. Kết quả, ngọc hồ nắp vừa mới mở, đã nghe đến một cỗ cực kỳ nồng nặc thơm ngọt rượu trái cây vị. Nguyên lai like đây là rượu a, ta còn tưởng rằng là trà đâu, Hạ Ngọc cao hứng nếm thử một miếng. Lập tức bị kia tuyệt vời tư vị cấp kinh ngạc, rượu ngon, thơm quá, có loại lâng lâng cảm giác, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết say mộng tiên tửu. Hạ Ngọc lại vội vội vàng vàng uống một ngụm, cảm giác này nhất định là chính là kia cái gì say mộng tiên tửu. Mắc như vậy một bình rượu, không ngờ có tao nhất sao Hạ Ngọc cũng có thể uống, bà già a bà già. Ngươi nói ta loại này nhân không xứng quá thượng ngày lành. Thế nhưng ngươi xem một chút ta hiện tại, quá nhiều lắm hảo, Hạ Ngọc đang say sưa, chỉnh chiếc thuyền lớn đột nhiên kịch liệt run động một cái. Hạ Ngọc lập tức mở mắt ra, chuyện gì xảy ra, nàng ra trái nhà, ra bên ngoài vừa nhìn, lập tức trợn tròn mắt, chỉ thấy nàng đã không phải là trên biển, mà là đang mộ cái bến tàu thượng. Hạ Ngọc xoa xoa mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, đã tới bờ, không có khả năng a. Ta lúc này mới đi bao lâu? Một ngày cũng không có a. Sao có thể nhanh như vậy đến ngạn? Thế nhưng này bến tàu thượng người đến người đi, có người đang chuẩn bị lên thuyền, có người ở vận chuyển hàng hóa, còn có người khiêng vận nhất dương hàng hóa. Hạ Ngọc nhảy xuống sàn tàu, thân trường tai đi nghe. Thậm chí còn có thể nghe thấy giữa bọn họ nói chuyện thanh. Đúng lúc này, bến tàu thượng một lão già chiều nàng vẫy tay, cất giọng hỏi, tiểu cô nương, ngươi đây là muốn rời bến không? Ta cũng muốn rời bến, ngươi thuyền có thể hay không tái nhân a? Hạ Ngọc nhìn lão nhân liếc mắt một cái, thấy lão nhân nếp nhăn trên mặt rất sâu, thế nhưng chán gian đích thực thành đảo là phi thường chân thật. Lẽ nào ta vừa khai quá nhanh, theo một hướng khác trở về đi, bây giờ là thực sự đã tới bờ. Hạ Ngọc thì thào tự nói, trong lòng vẫn còn có chút không xác định, tiểu cô nương, lão nhân hô nàng vài thanh, thấy Hạ Ngọc ở ngẩn ngơ, lão nhân ra liền tự động bò lên thuyền. Vậy ta lên đây a. Hạ Ngọc nhìn thấy lão nhân thực sự bắt đầu bò thuyền. Nàng vội vã đạo, bất rời bến, ta bất rời bến, ta lập tức muốn xuống thuyền. Ngươi cần thuyền này lời, thuyền này ta liền tô cho ngươi đi. Đi a, lão nhân cũng rất tốt nói chuyện, trực tiếp theo tay áo mang lý, lấy ra rúm gió kỳ tấm ngân phiếu, hỏi, số tiền này hẳn là đủ rồi đi. Hạ Ngọc vừa nhìn, lão nhân này cư nhiên cầm vài chương 10 vạn 2 ngân phiếu. Có chừng ngũ chương, chính là 50 vạn lượng. Lão đầu tử này ngốc không? Dùng nhiều tiền như vậy cho nàng tô một phá thuyền, nhiều như vậy ngân phiếu, trực tiếp mua một con thuyền tân thuyền đô đủ rồi đi. Đủ rồi, rất sợ này hào lừa ông lão nuốt lời bình thường. Hạ Ngọc trong nháy mắt vươn tay, muốn đem lão nhân trên tay ngũ tấm ngân phiếu đoạt qua đây. Nhưng mà, ngay tay nàng đụng tới ngân phiếu trong nháy mắt, lão nhân kia đột nhiên trở tay bắt được Hạ Ngọc tay. Uy. Tử lão đầu, ngươi muốn làm cái gì? Cho ta phóng, cái quỷ gì đông tây? Nàng còn chưa nói hết lời. Trước mắt lão già đột nhiên biến thành một cái thật lớn ăn thịt người quái thú. Mở miệng to như chậu máu, liền chiều nàng táp tới. Hạ Ngọc sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy về trên thuyền, tự giam mình ở trong xương phòng. Hải ngư thú, hắn nhất định là hải ngư thú. Hạ Ngọc mắt thấy lão già biến thành ăn thịt người quái vật. Đã đem nàng sợ đến không nhẹ, giống, vừa mới trốn vào trái nhà chung Hạ Ngọc, còn chưa kịp thở vào một hơi. Trước mặt lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn quái thú. Hạ Ngọc lập tức thét chói tai. Vì sao quái vật kia lại ở chỗ này? Nó là từ nơi nào vào? Hạ Ngọc vội vàng mở muốn làm chạy ra ngoài. Hướng kỳ phòng của hắn trốn, thế nhưng lần này, vô luận nàng hướng đâu trốn, luôn có vài chỉ phi thường nhưng sợ quái vật ở đuổi theo muốn ăn nàng. Mà thực lực của nàng, căn bản là không có khả năng đánh chết những quái thú này. Đúng rồi, rời thuyền, Hạ Ngọc bỗng nhiên nghĩ khởi, ở đây không phải đã đến bến tàu không? Nàng không nói hai lời, vội vàng từ trên boong tàu nhảy xuống. Muốn nhảy đến bến tàu hậu, chạy trốn, bến tàu thượng nhiều người như vậy, nàng cũng không tin này đó quái vật còn dám đuổi theo nàng. Phốc, nhảy xuống sàn tàu hậu Hạ Ngọc phát hiện, trước mắt căn bản cũng không có cái gì bến tàu, nàng vừa ở trên thuyền thấy mọi người, toàn bộ biến thành quái vật, nàng nhất nhảy xuống tới, vừa vặn nhảy vào một cái quái vật trong miệng, nàng điên cuồng hét lên kêu to. Sắc bén thanh âm cơ hồ muốn đâm rách người khác màng nhĩ. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta phóng ta, cầu ngươi phóng ta, đáng tiếc, quái vật sẽ không nghe lời của nàng. Hạ Ngọc chỉ cảm thấy thân thể bị một trận đè ép. Một trận đau nhức truyền đến, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, toàn bộ liền bị thật lớn quái vật nuốt vào trong bụng. Không muốn, không muốn Hạ Ngọc dùng cả tay chân, muốn từ quái vật trong bụng ra bên ngoài bò một bên lớn tiếng cầu cứu. Nàng bị quái vật ăn hết, bất, nàng không nên bị ăn hết, nàng còn có thật nhiều tiền không có tiêu hết. Nàng còn muốn gả nhập một đại gia tộc, nàng muốn đương thiếu phu nhân, nàng không thể chết được. Hạ Ngọc điên bình thường liều mạng ra bên ngoài bò, bộ dáng vặn vẹo. Hạ Ngọc cho là mình bị quái vật ăn vào trong bụng. Thế nhưng ở Vân Sơ chờ người trong mắt, Hạ Ngọc chỉ là theo trên thuyền nhảy xuống tới. Sau đó ở trong nước biển ngọ ngoại, này tất cả đều là ảo giác. Nội tâm của nàng khát vọng cái gì, nàng liền hội thấy cái gì. Như nhau nàng khát vọng bến tàu, khát vọng ngân phiếu, thật đáng thương. Tiêu Ý Tịch mắt lạnh nhìn, ở trong nước biển ngọ ngoại. Còn tưởng rằng đang trách vật trong bụng Hạ Ngọc, hừ nhẹ, thuyền của chúng ta cũng dám trộm, lần này, cũng không dễ dàng như vậy phóng quá ngươi. Hết chương.